Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 623, trận thứ 3. Cho nó một kích tối hậu. Kêu rầm, lớn nhất uy lực đóng băng pho. Mặc dù là băng hệ tuyệt chiêu, có thể điện lưu chính là điện lưu. Kinh khủng màu lam đậm viên cầu trúng mục tiêu keo đeo. Kinh khủng sét đánh băng phong tướng thân thể đông lại, mà triệt để mất đi sinh mệnh lực hắc hóa khu. Cũng ở đây cổ lực lượng dưới, không ngừng phá nát, chúc mừng người khiêu chiến đánh bại tinh linh. Hắc hóa tinh linh kinh nghiệm thêm được, đạo quán khiêu chiến tái kinh nghiệm thập bội thêm được. Kiêu rầm thu được kinh nghiệm, kiêu rầm đẳng cấp đề thăng, kiêu rầm đẳng cấp đề thăng. Thanh âm này biết bao tuyệt vời, quá CMN thoải mái. Móc lửng, kiêu rầm, giới tính, thư đẳng cấp, 75 cấp 93 cấp phẩm chất. Hồng quang duy nhất, 027, Mewtwo cùng kiêu rầm lúc đầu chênh lệch 13 cái này cấp bậc. Ở kiêu rầm chiến bại hắc hóa keo đeo phía sau, kiêu rầm trực tiếp lên tới 92 cấp, chọn tăng lên 18 cái này cấp bậc. Cũng triệt để đem Mewtwo cùng mình khoảng cách gần hơn đến rồi 4 cái này cấp bậc bên trong. Như vậy xem ra, 75 cấp tương đương 88 cấp, 13 cái này cấp bậc điểm kinh nghiệm XP, dĩ nhiên chỉ tương đương với 93 cấp tương đương 97 cấp. Còn con này 4 cái này cấp bậc điểm kinh nghiệm XP, chọn 3 cái bội suất điểm kinh nghiệm XP tăng trưởng. Nếu như đổi thành bình thường, sợ rằng thật là phải hao phí thời gian dài mới có thể thu được a. Một lần nữa biểu thị, hắc hóa đạo quán thật là phúc địa a. Khổ cực ngươi kêu rầm, trở về a. Thực lực đại tăng kêu rầm, y y không thôi liếc nhìn chiến trường. A hát, là đã hoàn toàn nhìn không ra thủy hệ đạo quán, ngược lại sẽ bị người cho rằng băng hệ đạo quán nơi sân. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có để kêu rầm thay đổi ý tứ. Ngược lại hai trận đã đánh xong, còn dư lại tinh linh bên trong. Song thần mãn cấp, Necrozma 96 cấp, Lugia 89 cấp, mà bên ngoài toàn bộ đều là hồng quang duy nhất phẩm chất. Vô luận phái người nào đi tới, Diệp Huyền cảm thấy đều không phải là vấn đề. Còn như nơi sân như thế nào? Đối với bốn vị này đại thần mà nói, cũng không có cái gì phân biệt, còn không bằng cho Lazio thêm chút phiền toái tốt. Đáng tiếc không thể tiếp tục đánh tiếp. Kiêu rầm hóa thành nhân loại thiếu nữ dáng dấp, rơi vào Diệp Huyền bên người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, nếu có thể đánh tiếp, không cho phép ta đều có thể lên tới mãn cấp. Đây là quy tắc tranh tài a. Kiêu rầm, Mewtwo cũng hiểu được thật đáng tiếc, nàng cũng muốn trực tiếp đánh tiếp, nếu như có thể mà nói, hai hắc hóa thần thú, 10 lần kinh nghiệm nói, Mewtwo phòng trừng chính mình lại đánh một con, một mình hấp thu đánh bại đối phương toàn bộ điểm kinh nghiệm XP, nàng có thể từ 97 cấp lên tới 100 cấp A, chính là 100 cấp, lẽ nào 10 con hắc hóa thần thú còn chưa đủ? Làm sao có thể nha? Lại là ngươi thắng a, thật là lợi hại. Lazio nói, tuy là rất không muốn thua, nhưng ngươi thật sự là một rất lợi hại huấn luyện gia. Không phải, chỉ là kiêu rầm tương đối mạnh mà thôi. Không đúng sao? Lazio nói, ngươi Zoban chi lực vẫn luôn có ở phát động. Kiêu rầm tuy là lợi hại, nhưng hắc hóa chi lực cũng sẽ tùy thời ăn mòn nàng. Nếu như không có ngươi Zoban chi lực, gần 70 phút chiến đấu đánh xuống, cuối cùng thắng nhất định là keo đeo. Cái này, Lazio ngược lại là không có nói sai. Nếu như không có Zoban chi lực, đơn thuần lấy nguyên bản kêu rầm tới nghênh chiến, sớm muộn sẽ bị hắc hóa lần nữa ăn mòn. Sau đó thống khổ bất kham, e rằng Diệp Huyền cũng không có mình tưởng tượng nhiều như vậy thưa. Tương phản, hắn kỳ thực hoàn toàn xứng đôi nhà mình các thần thú bọn họ. sau đó là dẫn sóng chi lực. Lacio còn nói, Kyurem đưa thân vào ngươi aura lập trường bên trong, ngươi ở đây đạt được tin tức phía sau, lập tức mượn dùng cái này lập trường tiến hành tính toán. Tính toán tốc độ rất nhanh, tặng lại cho Kyurem phía sau, nàng là có thể lập tức chế định chiến thuật. Nếu không, nếu như đóng băng thế giới bố trí ra, theo lý thuyết, không chỉ là keo đeo không cách nào phát hiện Kyurem, tương đối, Kyurem cũng không phát hiện được keo đeo mới là. Lacio tài chỉ huy một dạng, có thể nhãn lực, tuyệt đối kinh người, đích xác, không có dẫn sóng chi lực. Kyurem chính là mù mở mắt, nàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của mình phán đoán. Keo đeo sẽ từ cái gì địa phương, cái gì góc độ tiến hành tiến công, mà không phải giống bây giờ. Quả thực liền cùng có thể thấu thị giống nhau, lấy nhiều phương vị, nhiều góc độ. Đem địch nhân gắt gao nắm giữ trong tay tâm lý. Cuối cùng, hẳn còn có siêu năng lực. Lacio, phía trước dưới trạng thái Kyurem, tuyệt chiêu uy lực hẳn không có cường đại như vậy. Là ngươi tăng cường tuyệt chiêu của nàng. Chấm ngoặc kép, vì vậy, Zoban chi lực trị liệu, dẫn sóng chi lực dự phán, siêu năng lực cường hóa, ba loại lực lượng gia trì dưới. Kyurem thực tế chiến lực trực tiếp tăng lên 100%. Nói không khoa trương chút nào. Hôm nay Kyurem cùng mình phục chế thể. Hai người đang không có huấn luyện nhà điều kiện tiên quyết. Có thể bất phân thắng bại. Có thể bất kỳ bên nào một ngày thu được Diệp Huyền. Như vậy thì là tuyệt đối tất thắng. Thậm chí có thể nghiền ép đối phương. Theo như cái này thì Diệp Huyền tác dụng thật không phải là lớn như vậy. Cái này còn cần ngươi nói. Nhà ta Huyền nhưng là siêu cường. Kyurem kiêu ngạo nói. Một bên Mewtwo cũng là ôm tay, cực kỳ tán thành. Huyền lực lượng không phải ngươi có thể tương đề tịnh luận. Chúng ta ở Huyền dưới trướng chiến đấu, cùng hắc hóa thần thú ở dưới quyền ngươi, thứ nguyên bên trên thì có chỗ bất đồng. Cho nên nói nha, ngươi quá xấu. Xấu sao? Ngươi muốn ta không sử dụng những thứ này chiêu số? Làm sao có thể? Lacio nói, đây là huấn luyện nhà bản lĩnh, tự nhiên có thể sử dụng. Nó coi như lại đê tiện, cũng không khả năng đưa ra như thế yêu cầu quá đáng. Bằng không cùng để huấn luyện ra câm miệng, chỉ làm cho tinh linh chính mình chiến đấu khác nhau ở chỗ nào? Tinh linh chính mình chiến đấu, huấn luyện dụng cụ sao cũng không thể làm, vậy còn gọi tinh linh quyết đấu sao? Tuy là cảm giác mình thất bại, nhưng sau cùng dãy rủa, còn là muốn có một ít. Hơn nữa, đã qua 2 giờ, Diệp Huyền cái kia ba loại lực lượng cũng không kém, nên uể oải bắt đầu không? Không tới a, như vậy ta còn thứ 3 tinh linh. Đi thôi, Lacio ném ra Pokemon Bo. Mà từ bên trong vừa nhảy ra, cũng là một con màu đen nhánh tinh linh. Mà con tinh linh, Diệp Huyền không thể quen thuộc hơn nữa. Hắc hóa, Latias. Diệp Huyền liếc nhìn bên cạnh, một thân tuyết trắng trang phục nữ bộc Latias. Thân thể của hắn đang run rẩy, tay cũng nắm chặt, cực kỳ hiển nhiên, Latias muốn tự thân lên trận chiến đấu. Đáng tiếc, Diệp Huyền không có khả năng đồng ý, bởi vì hắn không dám mạo hiểm, cũng sẽ không để Latias đi mạo hiểm. Xin lỗi, Latias, không có việc gì. Huyền, ta có thể lý giải. Latias buông lỏng tay ra, sau đó khôi phục bình tĩnh. Ngược lại chúng ta người nào trên đều giống nhau. Chỉ cần có thể đánh bại nàng, tất cả mọi người có thể ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.